Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 70, báo. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Chương 1, cầu nguyệt phiếu, nửa chặng sau tranh tài bắt đầu. Truyền thông trên ghế Ý phóng viên thần sắc chờ mong. Bọn hắn chờ mong trải qua giữa trận nghỉ ngơi điều chỉnh. AC Milan có thể xuất ra biểu hiện xuất sắc. Nhưng là, theo tranh tài tiến hành, những này ý phóng viên biểu lộ bắt đầu trở nên nghiêm túc cùng lo lắng. AC Milan tiến công cũng không để cho người hai mắt tỏa sáng chiến thuật cùng sáo lộ. Càng nhiều hơn chính là ý đồ dựa vào ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân. Nhưng là, nhìn xem AC Milan hôm nay trên trận bên trong trước trận cầu thủ trạng thái cùng biểu hiện. Tarat mùa đông từ Queen Park Rangers gia nhập liên minh AC Milan. Tên hiệu Morocco CR, quả cầu này viên. Tốc độ rất nhanh, đền bù Sarawi sau khi bị thương. AC Milan khuyết thiếu đường biên lực trùng kích nhược điểm. Nhưng là trận đấu này hắn không tại mình tốt nhất trạng thái. Biểu hiện rất vắng lặng. Trên thực tế, đây cũng là Tarat không cách nào trưởng thành tiến thêm một bước nguyên nhân. Cái này Morocco cầu thủ biểu hiện tựa như là dã ngoại thác nước nhỏ. Có khi có nước, có đôi khi khô cạn. Toàn bộ nhờ lão thiên gia tâm tình. Mà trải qua hơn nửa hiệp tranh tài chém giết, rõ ràng có thể thấy được Kaká tại nửa chàng sau tranh tài thể lực hạ xuống. Trên thực tế, Brazil ngôi sao bóng đá hiện tại đã rất khó giống như là đỉnh phong thời kỳ như thế không ngừng. Chạy cùng đột phá, cao tốc dẫn bóng bên trong biến hướng đột phá cùng sút gôn là Kaká đặc điểm. Không chạy nổi Kaká, uy hiếp đem thật to giảm nhỏ. ACN, đồng dạng là mùa đông gia nhập liên minh đội bóng cầu thủ. Bây giờ Ghana châu nước năng lực cùng biểu hiện cùng hắn tại Chelsea đỉnh phong thời kỳ chênh lệch. Hết sức rõ ràng, trên thực tế, có chút ý phóng viên cho rằng bên trên ACN còn không bằng bên trên Montolivo. Poli, tiểu hỏa tử giống như là tiểu mãnh châu, dám liều dám đoạt, nhưng là, chỉ thế thôi. De Jong, hôm nay tranh tài, Hà Lan mãnh tướng lực chú ý tựa hồ vẫn luôn tại Roy cùng Mkhitaryan trên hai chân. Có mấy lần so sánh qua phân phạm lỗi, nếu không phải web thủ hạ lưu tình, De Jong đã bị phạt hạ Balotelli, như thế để không ít ý phóng viên hai mắt tỏa sáng. Nửa chặng sau tranh tài bắt đầu về sau, Balotelli biểu hiện phi thường sinh động. Hắn cũng trở thành Milan fan bóng đá hiện tại niềm hy vọng. Tranh tài phút thứ 55, ACN cùng De Jong cùng nhau ở giữa sân từ Roy dưới chân cắt bóng. Signo Iduna sân bóng nhìn trên đài hư thanh chấn thiên. Dortmund fan bóng đá cho rằng AC Milan phạm nhân quy. Bất quá, trọng tài chính web do dự một chút. Không có tiếng còi, Milan người phản kích. Kaká nhận được ACN chuyền bóng về sau, đầu tiên là đột nhiên ra tốc qua rơi mất Sahin, sau đó nhanh chóng ra cầu. Tarat nhận banh về sau, dọc theo đường biên cao tốc dẫn bóng, đối mặt tới phòng thủ Smelzer, Morocco chân người nhọn vẩy một cái, đồng thời uốn éo vòng eo, từ có chút cồng kềnh nước Đức hậu vệ biên bên người lướt qua. Xinh đẹp. Đây là Tarat hôm nay thành công nhất một lần đột phá. Sau khi đột phá, Tarat đối mặt tới bù vị Friedrich, vượt lên trước đem bóng đá truyền ra ngoài. Bóng đá bay vào vùng cấm địa. Papastathopoulos cùng Balotelli đồng thời nhào về phía bóng đá điểm rơi. Sau đó, mọi người liền thấy hai người tiếp xúc. Balotelli ngã xuống đất. Papastathopoulos đầu tiên là một cái đá mạnh đem bóng đá giải vây. Sau đó mở ra hai tay, ra hiệu mình không có phạm lỗi. Trọng tài chính cái còi âm vang lên. Ông kính lập tức khóa chặt Dortmund vùng cấm địa. Balotelli từ dưới đất bò dậy, mang trên mặt tiếu dung. Một giây sau, siêu cấp Mario nụ cười trên mặt ngưng kết. trọng tài chính web hướng hắn lấy ra thẻ vàng, xử phạt hắn ra quảng. Signal Iduna sân bóng nhìn trên đài hư thanh chấn thiên. Dortmund fan bóng đá đem chói tai hư thanh đưa cho Balotelli. AC Milan cầu thủ đối với cái này xử phạt có chút bất mãn. Hướng trọng tài chính đưa ra kháng nghị. ACN cũng bởi vì cảm xúc kích động kháng nghị bị trọng tài chính thẻ vàng. Chúng ta tới nhìn xem. Papastathopoulos cùng Balotelli đồng thời đoạt vị. Hai người thân thể có tiếp xúc, nhưng là cũng không có quá rõ ràng phạm lỗi. Hạ Uy nhìn pha quay chậm chiếu lại, nói, Hạ Uy nói tương đối uyển chuyển. Nước Đức sướng ngôn viên thì không chút khách khí chỉ trích người Ý giả quảng. Balotelli là xương sụp người sao? Bình thường đoạt vị tiếp xúc cũng đụng một cái liền ngã. Eric Langer nói móc nói. Ý đồ thông qua lừa gạt penalty phương thức đến dẫn bóng. Đây là đáng xấu hổ. Balotelli một mặt vô tội cùng ủy khuất. Trọng tài chính căn bản bất vi sở động. Đồng thời miệng cảnh cáo Balotelli. Tiểu tử, ta hỏa nhãn kim tinh. Không muốn tại ta dưới mí mắt đến một bộ này. Balotelli nổi giận. Ta không có. Sau đó hắn liền bị kẹt thẻ kéo ra. Không nên cùng trọng tài chính tranh luận. Đồ đần, trên người ngươi có bài. Tốt, ta biết ngươi ủy khuất. Nhưng là, phải học được nhẫn nại. Kaka bất đắc dĩ trấn an đồng đội. Giang Thần Hy đứng tại cách đó không xa. Mỉm cười lắc đầu nhìn xem Balotelli. Cái ý này lớn lợi tiên phong vừa rồi trong đầu đoán chừng liền nghĩ yếu điểm cầu. Căn bản không có đem hết toàn lực đoạt vị trí ý tứ. Bằng không, Papastathopoulos thật đúng là không nhất định có thể bảo vệ tốt hắn. Tại vùng cấm địa bên trong phòng thủ, hậu vệ vốn là thiên nhiên ra ngoài yếu thế, là người tiến công nắm giữ quyền chủ động, đồng thời hậu vệ còn muốn lo lắng bị thổi phạm lỗi. Tiếp tục cố gắng. Đội trưởng Kaka trấn an Balotelli cảm xúc về sau, lần nữa vỗ vỗ Balotelli bả vai, an ủi nói, lần này tiến công đánh tới, đây là tốt dấu hiệu. Balotelli không nói gì, gãi đầu một cái, không biết suy nghĩ cái gì. Lần này tiến công, chỉ là AC Milan nửa chàng sau tranh tài khó được lấy được cơ hội tốt. Nửa chàng sau tranh tài quyền chủ động bị đội chủ nhà Dortmund một mực trưởng khống. Giang Thần Hy mặc dù là từ Fox ra, dương danh, có thể tính làm là từ ý giới bóng đá đi ra ngôi sao bóng đá. Nhưng là, trên thực tế ý truyền thông đối hắn giải cũng không tính nhiều. Dù sao Serie C cấp thi đấu vòng tròn lực ảnh hưởng quá nhỏ. Đương nhiên. Hiện tại cơ hồ tất cả truyền thông cùng fan bóng đá đều biết Giang Thần Hy phi thường am hiểu đoạt điểm, nhưng là rất nhiều người không có thấy tận mắt đến trận đấu này, đặc biệt là nửa chàng sau tranh tài. Milan truyền thông có thể kiến thức Giang Thần Hy quát tháo sân bóng đoạt điểm năng lực. Mkhitaryan chuyền bóng, Giang, sút gôn, nhiều Abiati, xinh đẹp dập tắt lửa. Nguy hiểm thật, Aubameyang truyền bên trong, Giang, đánh đầu đưa đỏ Roy sút gôn, Lech, Kehatel, trực tiếp truyền xa, Mkhitaryan bụng ngực ngừng cầu, truyền bóng tiến vùng cấm địa, Giang, tranh đỉnh, Bonera lần này hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Bóng vào rồi, tiến vào, chờ một chút, trọng tài chính ra hiệu Việt vị. Pha quay chậm biểu hiện, tại Mkhitaryan truyền bóng trong nháy mắt, Giang Thần Hy cơ hồ cùng Bonera song song. Bất quá, một cái tay của hắn cánh tay thoáng gần phía trước một chút xíu. Cũng chính là mấy centimet khoảng cách, cứ việc trận banh này không có bị trọng tài chính thổi rớt. Nhưng là, vẫn là đem ý phóng viên cùng fan bóng đá kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Bởi vì song phương hiệp một giao thủ, Giang Thần Hy phía trước trận một cây chẳng chống vững nhà. Cơ hồ không có cái gì ra dáng sút gôn cơ hội. cái này cho bọn hắn ấn tượng là Giang Thần Hy chỉ thường thôi. Nhưng là, hiện tại, bọn hắn mới đột nhiên giật mình. Nguyên lai cái này Trung Quốc tiên phong thật lợi hại như thế. Mùa giải trước Champions League giày vàng, quả nhiên tuyệt không phải là hư danh. Signal Iduna sân bóng bầu không khí phi thường nhiệt liệt, theo đội bóng tiến công thủy triều không ngừng, tiếng hoan hô đại tác, liên tiếp, nhìn thấy Giang Thần Hy không ngừng uy hiếp AC Milan cầu môn. Seedorf ở đây bên cạnh không ngừng gọi hàng, lộ ra vô cùng nôn nóng bất an. Nếu như bị Dortmund lại tiến một cầu tướng lĩnh trước ưu thế mở rộng đến hai cầu, kia AC Milan liền thật vô cùng nguy hiểm. Tất cả Milan người nôn nóng, lại cũng không bằng Balotelli tới lợi hại. AC Milan bị đá bị động, không có cái gì tiến công cơ hội. Hắn ở phía trước lộ ra rất bình thường cô đơn, đồng thời trơ mắt nhìn Giang Thần Hy không ngừng phát huy. Trong lòng tựa như là vuốt mèo cào, đừng đề cập nhiều khó chịu. Hắn Balotelli nói muốn so Giang Thần Hy dẫn bóng nhiều. Hắn là một cái sĩ diện người. Hắn nói được thì làm được. Truyền bóng, cho ta truyền bóng, ta ở chỗ này. Balotelli ở phía trước không ngừng gọi hàng, nhấc tay muốn banh, gấp ghê gớm, có lẽ là tâm thành thì linh. Balotelli cơ hội tới, tranh tài phút thứ 72. Dortmund ở giữa sân truyền bóng sai lầm. Volley cắt bóng về sau, liền muốn chuẩn bị truyền bóng cho Kaka, để hắn đến tổ chức tiến công. Liền thấy Balotelli ở phía trước liều mạng nhấc tay. Volley hơi hơi do dự, sau đó làm ra quyết định, trực tiếp truyền xa cầu phát động tiến công. Bóng đá bay vọt nửa tràng, bay thẳng Dortmund vùng cấm địa. Balotelli tăng thêm tốc độ, xông về vùng cấm địa. Đi theo hắn còn có Dortmund hậu vệ Papastathopoulos cùng Friedrich. Hai người đối Balotelli tạo thành bao bọc trạng thái. Bóng đá rơi xuống, Balotelli đưa chân muốn ngừng cầu. Đồng thời Papastathopoulos cùng Friedrich cũng đến. Ba người quấn quýt lấy nhau, không có cơ hội. Balotelli lập tức ý thức được, hắn không có khả năng tại hai cái hậu vệ bao bọc hạ khống chế lại bóng đá. Một giây sau, Balotelli phúc như tâm đến. Đây chẳng phải là yếu điểm cầu cơ hội tốt sao? Không, chờ chút. Hắn nghĩ tới mình vừa rồi yếu điểm cầu lại bị xử phạt giả quẳng. Balotelli lập tức làm ra phán đoán. Trước đây lần kia là bởi vì chính mình ngã xuống đất thời điểm quá mức an tĩnh, trọng tài chính mới có thể thờ ơ, thậm chí ngộ phán mình giả té. Đã như vậy, văn tự cần một đoạn văn. Trên thực tế, đây chỉ là trong nháy mắt não hải phản ứng. Sau đó, tất cả mọi người nhìn thấy Balotelli cùng hai cái Dortmund hậu vệ tiếp xúc về sau, ngã xuống trong cấm khu. Ý tiên phong liên tiếp lộn một vòng, sau đó kêu thảm, đô, trọng tài chính cái còi âm vang lên. Papastathopoulos dọa sợ, hướng phía trọng tài chính khoát tay, ý là không có phạm lỗi. Friedrich thì chạy hướng gào thảm Balotelli, giận dữ mắng mỏ hô, lừa đảo, ngươi cái này cái lừa gạt. Nhìn thấy Friedrich phạm lỗi, lại còn lớn lối như thế. Còn lại Milan cầu thủ tranh thủ thời gian chạy tới bảo hộ Balotelli. Dortmund cầu thủ cũng tranh thủ thời gian vây tới, mắt thấy muốn phát sinh xung đột. Trọng tài chính web dùng hành động của mình kịp thời ngăn trở xung đột sinh ra. Trọng tài chính tiên sinh nhanh chân đi tiến vùng cấm địa. Hắn cầm trong tay một trương thẻ vàng. Ông kính đang kinh hoàng Papastathopoulos cùng phẫn nộ Friedrich trên mặt biến ảo. Tựa hồ là muốn phán đoán ai nên ăn bài. Chợt, ông kính biến hóa, trọng tài chính nhanh chân đi đến còn tại gào thảm Balotelli bên người. Đứng ở nơi đó, cứ như vậy nhìn xem ý tiên phong. Ông kính thậm chí có thể bắt được web trên mặt phẫn nộ biểu lộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.